Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506. Đệ 2506 chương ngươi xem đủ rồi sao? Ngô Thanh Thiền hồi ôm ôm Phong Thần. Chính mình trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì. Bản thể đem con rơi vương dẫn tới một chỗ thần lằn vương địa bàn. Vừa lúc bọn họ là túc địch hiện tại chính đánh đến hừng hực khí thế đâu, người bản thể cũng hướng. Tới vực ngoại tàu bay trốn tới sao? Phong Thần vẫn là mang theo vài phần lo lắng hỏi. Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Không có, ta bản thể lưu tại nơi đó xem kịch vui. Hiện tại phân thân chính là chuẩn bị kêu các ngươi cùng đi thu ngư ông thủ lợi, nếu là con rơi. Vương thắng được, như vậy cũng tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ta, cho nên chờ chúng nó đánh đến lưỡng bại câu thương là lúc. Chúng ta lại đem này giết chết giải nỗi lo về sau, nàng bổ sung một câu. Trừ bỏ tinh thần lực dị năng kích phát chạy trốn không gian năng lực ngoài. Ngô Thanh Thiền còn có đối phó con rơi vương chuẩn bị ở sau. Phong Thần nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Con rơi vương chỉ cần bất tử mà bọn họ như cũ ở toái tinh mang. Như vậy thế tất chạy thoát không được đối phương đuổi giết. Bản thể của ta ở vực ngoại tàu bay thượng hỗ trợ. Còn dư lại mấy chỉ niết bàn cảnh tu vi con rơi liền giao cho kim giáp vệ đi giải quyết đi. Ta kêu tầng tổ phụ bọn họ lại đây, Phong Thần nói. Ngô Thanh Thiền cười nói. Hảo. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ bọn họ đi, này phiến không gian là con rơi vương địa bàn. Bởi vậy mặt khác không gian sinh vật giống nhau sẽ không vượt rào lại đây. Không gian loạn lưu cũng tương đối ít, chạy tới vẫn là rất an toàn. Hai người ngồi ở yếm thượng tại chỗ chờ đợi, ước chừng hơn một canh giờ sau, Ngô Trường Phong đám người lộ ra thân hình. Thiền Thiền, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngô Cảnh đám người nhảy lên yếm, nhìn đến Ngô Thanh Thiền bình yên vô sự dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống. Cha, chạy trốn ta còn là lành nghề, Ngô Thanh Thiền cười nói. Hiện tại con rơi cùng thần lằn đã tiếp cận chiến đấu kết thúc. Chúng ta mau đuổi qua đi đi, hảo. Nếu là hai chỉ không gian sinh vật lưỡng bại câu thương. Chúng ta hợp lực hẳn là có thể đem này đánh bại, Ngô Trường Phong mở miệng nói. Hắn cùng Ngân Long Tu Vi đều là niết bàn cảnh, hơn nữa những người khác hỗ trợ, phải đối phó bị thương nặng con rơi vương vẫn là có vài phần nắm chắc. Đoàn người ngồi yếm hướng tới màu sắc rực rỡ ngân hà mảnh đất thuấn di bay đi. Thần lằn vương địa bàn, hai chỉ không gian sinh vật lấy mệnh tương bác, nguyên bản thần lằn vương chiếm cứ thượng phong, chuẩn bị đem con rơi vương hoàn toàn giết chết khi lại chúng đối phương gian kế. Con rơi vương trước yếu thế dùng bị thương dụ dỗ thần lằn vương tới gần. Ở thần lằn vương dùng đầu lưỡi quấn lấy con rơi vương khi lại bị con rơi vương sấn này chưa chuẩn. Bị thật mạnh một ngụm cắn nó đầu lưỡi. Trong miệng đã sớm ấp ủ lâu ngày độc tố trước tiên từ hàm răng chảy ra. Xuyên thấu qua thần lằn vương đầu lưỡi tiến vào đối phương trong cơ thể. Thần lằn vương trừng lớn đôi mắt. Không nghĩ tới nguyên bản thắng lợi đang nhìn kết cục thế nhưng là một cái bẫy. Này chỉ số con rơi vẫn là như vậy âm hiểm ngoan độc. Thần lằn vương hung ác trực tiếp dùng lực lượng rót vào hàm răng đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt. Cảm giác được thân thể bắt đầu dần dần chết lặng lên. Nó không chút do dự xoay người liền muốn chạy trốn. Con rơi vương lần này đã sớm tính kế hảo. Lại sao có thể làm thần lằn vương đào tẩu. Một chương đã sớm bệnh tốt không gian chi lực đại võng võng ở hướng tới phía sau bỏ chạy đi thần lằn. Vương, thần lằn vương dùng sức giãy giụa, nhưng giãy giụa lực độ lại càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng đầu lưỡi bị cắn đứt, nhưng con rơi vương trong miệng độc tố vẫn là thẩm thấu tới rồi thân thể bên trong. Yêu lực cùng trong cơ thể dần dần vô pháp vận dụng. Đờ đẫn bị đại võng võng trụ, người quá đê tiện vô sỉ. Thần lằn vương mang theo vài phần tuyệt vọng cùng hận ý nhìn về phía con rơi vương. Con rơi vương cười nhạo một tiếng. Cái này kêu là mưu kế. Ngươi biết cái gì? Nó nói xong không có lập tức thu hoạch thần lằn vương tánh mạng. dù sao đã là vật trong bàn tay. Ngược lại ngẩng đầu cười như không cười nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi xem đủ rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.